Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, vẫn không tính là quá đần. Đệ lục khảo nội dung là cái gì? Diệp Hải tùy ý hỏi. Diệp Hải biết, đường tam đệ lục khảo là ở ba tắc tây công kích dưới, kiên trì thời gian một nén nhang. Đương nhiên, ba tắc tây chỉ có thể dùng 6 vị trí đầu cái hồn hoàn, cũng không thể sử dụng lĩnh vực cùng với điều động lực lượng của hải thần. Như vậy, đường tam còn có mấy phần thông qua khả năng? Đường tam liếc mắt nhìn Diệp Hải, có chút khó khăn hỏi. Chúng ta 8 người, đánh thắng ba tắc tây tiền bối. Hà, Diệp Hải kinh ngạc nói. 8 người, cũng coi như lên ta. Không tính cả ngươi, chúng ta nắm đầu đi đánh ba tắc tây. Đường tam trong lòng phỉ báng, ngoài miệng thì lại nói. Ba tắc tây tiền bối thực lực, ở đệ tứ khảo thời điểm, chúng ta liền thấy tận mắt, ở trên biển rộng nàng có thần chỉ như thế uy lực. Không có hải ca ngươi, chúng ta căn bản không đến đánh. Diệp Hải cau mày nghĩ một hồi, sau đó đối với đường tam nói. Ngươi đi về nghỉ trước, ta tìm ba tắc tây đi hỏi một chút. Nhìn theo đường tam rời đi, Diệp Hải mới vừa muốn đi tìm ba tắc tây. Trước mắt của hắn một hoa, ba tắc tây đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng, nói, khụ, cái này đệ lục khảo, chấm ngoặc kép, ta sẽ không lưu thủ. Ba tắc tây lạnh nhạt nói. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn kỹ ba tắc tây một lúc, Diệp Hải chần chờ nói. Ngươi đúng hay không có thể bóp méo hải thần sát hạch nội dung? Ba tắc tây con ngươi nhìn Diệp Hải một chút, cười, nói, vẫn không tính là quá đần. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, nguyên lai thằng Hề là chính ta. Ta nếu như biết ba tắc tây nữ nhân này có thể sửa hải thần sát hạch nội dung, hà tất cùng này có thu tất báo nữ nhân tính toán chi ly. Ba tắc tây lạnh nhạt nói, làm hải thần đại nhân ở nhân gian đại hành giả, ta tự nhiên có thể hơi hơi sửa chữa sát hạch nội dung. Không phải vậy nếu là một cái tội ác tài trời người đi tới nơi này, lẽ nào ta cũng muốn nhường hắn được hải thần đại nhân quan tâm? Điều này hiển nhiên là không thể. Ta tác dụng chính là quan sát được hải thần đại nhân sát hạch người. Nếu là đại gian đại ác người, liền sửa chữa nội dung, để cho đi chịu chết. Diệp Hải không nói gì nói. Ta không phải đại gian đại ác người đi. Ba tắc tây nhìn về phía Diệp Hải, trong mắt mang theo vài phần ý cười, nói, ta cũng không cho ngươi đi chịu chết đi. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói như vậy có đạo lý. Ta dĩ nhiên không cách nào phản bác. Ba tắc tây nhìn Diệp Hải, hỏi, hối hận không có? Diệp Hải thở dài, nói, vì nhất thời nhanh chóng, thương tổn thân thể của ngươi cùng tâm linh, nhường ngươi rơi vào thống khổ, không vui bên trong. Quả thật có chút không nên. Chấm ngoặc kép, ba tắc tây khuôn mặt ửng đỏ, mày liễu dựng thẳng, cả giận nói, đáng chết hỗn đản, người liền tiếp tục miệng ba hoa đi, chờ ngươi sát hạch thời điểm, nếu như ta không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, ta liền theo họ ngươi. Diệp Hải táp ba một hồi miệng, đối với ba tắc tây nói, nếu như theo ta họ, vậy ngươi chẳng phải là nên gọi là sexy. Ngươi. Ba tắc tây cắn chặt môi dưới, ngực chập trùng kịch liệt, sóng lớn mãnh liệt, trên mặt bởi vì hết sức phẫn nộ mà hai gò má ửng đỏ. Nàng cả giận nói, ngươi chờ ta, dứt lời, chân phải khẽ dậm chân mặt đất, bóng người một hồi biến mất. Diệp Hải thấy thế, lắc đầu cười, lẩm bẩm nói, bỉ bỉ đông cũng đã là thần quan, ta cũng chỉ là sợ nàng, mà không có khuất phục ở nàng. Ngươi sao, còn kém như vậy một điểm. Chấm ngoặc kép, tiểu tam, ba tắc tây nói rồi. Đây là hải thần đại nhân sát hạch, nàng cũng không có biện pháp gì. Trở lại hải mã thành, Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng đối với đường tam nói. Cái kia, ba tắc tây tiền bối có thể hay không hạ thủ lưu tình? Đường tam thấp thỏm nói. Diệp Hải vỗ vỗ đường tam vai, lời nói ý vị sâu xa nói. Tiểu tam, không muốn gửi hy vọng vào kẻ địch lưu thủ. Vậy căn bản không đáng tin. Chỉ có thực lực của chính mình mới là chân thật. Chân chính có thể dựa. Hải ca, ta rõ ràng. Đường Tam gật gật đầu. Nói, nhưng ta vẫn là muốn biết ba tắc Tây tiền bối là nói thế nào. Diệp Hải thở dài. Nói, ba tắc Tây nói. Nàng tuyệt đối sẽ kiên trì chính mình điểm mấu chốt. Sẽ không có chút nhường. Đường Tam hít vào một ngụm khí lạnh. Lẩm bẩm nói. Không, không đến nỗi đi. Chúng ta ngày xưa không oán. Ngày nay không thù. Lại không có thâm cừu đại hận gì. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải lại lần nữa vỗ vỗ Đường Tam vai. Nói. Cố lên đi. Tiểu Tam. Đường Tam. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hải ca. Ngươi lời này nói phản đi. Lần này đối phó ba tắc Tây chủ lực là ngươi. Không phải ta. Nói cho Đường Tam sau khi. Diệp Hải trở lại gian phòng. Lấy thực lực bây giờ của hắn. Đánh hoàn toàn thể ba tắc Tây. Có chút treo. Đường Tam đám người ở trong trận chiến đấu này. Cũng chính là lên tác dụng phụ trợ. Chân chính chủ công tay. Vẫn là Diệp Hải. Nhưng ba tắc Tây bản thân liền là 99 cấp cực hạn đấu la. Thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, ở trên biển rộng còn có thể điều động hải thần mấy phần uy năng. Dù cho là hai cái cực hạn đấu la liên thủ, đều không phải là đối thủ của nàng. Diệp Hải có thể trong thời gian ngắn cùng ba tắc Tây đối kháng mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng nghĩ chiến thắng, cơ bản không thể. Nổ hoàn, uy lực xác thực đầy đủ phá tan ba tắc Tây phòng ngự. Sau đó đánh bại nàng, nhưng chỉ có một chiêu nổ hoàn. Tỷ lệ cho phép sai quá thấp. Một chiêu không thắng. Cái kia đến tiếp sau liền không có lại chống lại năng lực. Sẽ nhanh chóng thua trận. Tối thiểu cũng phải có không kém gì ba tắc Tây thực lực. Mới có thể chân chính đánh thắng nàng. Hiện tại Diệp Hải. Hồn lực đã đạt đến bình cảnh. Không thể trong thời gian ngắn liên tục đột phá. Tố chất thân thể cũng hầu như đạt đến cực hạn. Hắn hiện tại duy nhất có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực biện pháp. Cũng chỉ có cho mình kèm theo thứ 8 cái hồn hoàn. Một khi có thứ 8 cái hồn hoàn, Diệp Hải thực lực sẽ lại lên một tầng nữa. Thứ 8 hồn hoàn chỉ cần có 50 vạn năm trở lên. Vậy hắn thì có 8 thành có thể đánh thắng ba tắc Tây. Nếu như có 100 vạn năm trở lên tu vi, vậy hắn chắc thắng. Diệp Hải biết 50 vạn năm trở lên hồn thú, chỉ có vẻn vẹn vài con, trừ 89 vạn năm tu vi đế thiên cùng 70 vạn năm tu vi tiết đế. Cũng chỉ có 79 vạn năm tà nhãn bạo quân, 58 vạn năm phỉ thúy thiên nga bích cơ, cùng với 53 vạn năm yêu nhãn ma thụ. Ngoài ra, còn có một cái lực công kích bạo cường 47 vạn năm ám kim khủng trảo hùng hùng quân, cũng có thể làm dự bị lựa chọn. Tổng cộng 5 con 50 vạn năm trở lên hồn thú. Thích hợp nhất Diệp Hải, Hoàng Kim Long tọa võ hồn hồn thú. Chỉ có đế thiên, tiết đế cùng hùng quân. Đế thiên thực lực tương đương mạnh mẽ. Diệp Hải có thể thắng hắn, nhưng không hẳn có thể giết chết hắn. Phỉ thúy thiên nga bích cơ nắm giữ khủng bố chữa trị năng lực. Diệp Hải nếu như không thể đối với đế thiên một đòn giết chết, như vậy thì không giết chết được hắn. Hùng quân tuy rằng lực công kích không gì sánh kịp, nhưng tu vi lên so với tiết đế kém không ít. Hiện tại cho Diệp Hải lựa chọn tốt nhất, chính là tiết đế. Diệp Hải suy nghĩ một chút, quyết định ra hải thần đào, đi tìm tiết đế. Đương nhiên, Diệp Hải khẳng định là sẽ không giết rơi tiết đế. Dù sao đồng thời nhìn một tháng cực quang, làm sao cũng có mấy phần cảm tình. Hơn nữa tiết đế rất lý trí, rất có trí khôn. Cùng nhân loại không khác, giết nàng không phải là giết hồn thú, tương đương với giết người. Diệp Hải tâm lý lên không qua được, hắn dự định nhìn có thể nói hay không phục tiết đế. Tự nguyện trở thành hắn hồn hoàn, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,